những người y chọn cũng khiến La Tiểu Lâu phải tặc lưỡi. Nguyệt Thượng, Thiều Dung, Hách Nhĩ, Mộ Thần và Able. Ngoại trừ chế tạo sư cơ giáp Able cuối cùng cậu không quen biết, mấy người trước đều là những người quen. Hách Nhĩ chính là mặt búp bê, bất ngờ hơn là Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần. La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ cuộc kiểm tra thành niên của Nguyên Tích sắp trở thành đại hội tụ họp của top 10 trong giải thi đấu cơ giáp rồi. Một hù mộc gỗ mục, siêu ý chỉ những người vô dụng, cô thể uốn nắn, nói chung là bó tay toàn tập với những ân ngày. Hai chế độc quân chủ lập hiến, là một nền quân chủ mà trong đó quyền hạn của vua, nữ hoàng được quy định trong hiến pháp Anh là một trường hợp đặc biệt, nước này không có hiến pháp, quyền lực của vua nói chính xác là được quy định dựa trên truyền thống và một hệ thống các luật riêng rẽ thường gọi là quân chủ nghị viện, và vị quân vương đó chỉ mang tính hình thức lễ nghi chứ không thực sự nắm quyền. Quyền lực thực sự nằm trong tay các nghị viện và chính phủ do dân bầu lên. Quân chủ là vua, hư quân là vua mang tính tượng trưng. Hiện nay có rất nhiều quốc gia quân chủ lập hiến như vậy, phần lớn là các nước rất phát triển ở châu Âu như Anh, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và một số nước phát triển khác như Nhật, Canada, Úc v.v. Danh sách các nước quân chủ lập hiến và tên vị vua, nữ hoàng của nước đó. Châu Á, Bahrain, quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa. Campuchia, quốc vương Norodom Sihamoni, Nhật Bản, hoàng đế Akihito, Jordan, quốc vương Abdullah II, Kuwait, Emir Tiểu Vương, Sabah Anamat Anjaber Ansabah, Malaysia, Sultan Mizan Zainul Abidin, Nepal, quốc vương Gyanendra Bibikram Sadep, Thái Lan, quốc vương Bumibol Adulyadej, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tiểu Vương Khalifa Bin Zayed Nahyan, châu Âu, ngoài Anh, Andorra, hoàng tử giám mục Joan Enric Vai Sicilia, và đồng hoàng tử Jacques Chirac, tổng thống Pháp mặc định là một trong hai hoàng tử Andorra. Bỉ, quốc vương Albert II, Đan Mạch, nữ hoàng Margaret II, Liechtenstein, hoàng tử Hanadom II, Luxembourg, đại công tước Angri, Monaco, hoàng tử Albert II, Hà Lan, nữ hoàng Beatrix, Na Uy, quốc vương Harald V, Tây Ban Nha, quốc vương Juan Carlos, Thụy Điển, quốc vương các 16 Gustav. Các lãnh thổ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị dòng Windsor, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Canada, Úc, New Zealand, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, Solomon Island, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent và the Grenadines, Antigua và Barbuda, Belize, Saint Kitts và Nevis, ba thể chế liên bang tiếng Latin. Fawes là hình thức quốc gia bao gồm một số các thành viên cá thể có chính phủ riêng hợp thành dưới một chính phủ, liên bang thống nhất. Trong một liên bang, chủ quyền của các thành viên liên bang được pháp luật bảo hộ và không thể bị điều chỉnh bởi một quyết định đơn phương nào của chính phủ trung ương. Hình thức chính phủ hay kết cấu lập hiến của một liên bang được gọi là chế độ liên bang. Hình thức này có thể coi là đối lập với hình thức quốc gia đơn nhất. Chế độ liên bang thường được thiết lập tại một quốc gia đa sắc tộc hoặc có lãnh thổ rộng lớn hoặc trong trường hợp cần thiết. Các liên bang thường được thành lập trên gocchuyenaudio.com, cơ sở một hiệp ước giữa các thành viên có chủ quyền. Một số quốc gia theo thể chế liên bang như Liên bang Đức, Liên bang Nga. 4. Đế quốc thông thường là chỉ các quốc gia lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng, lãnh thổ rộng lớn, thống trị hoặc chi phối được nhiều dân tộc. Trong thực tế, từ đế quốc có nhiều cách hiểu khác nhau, không có định nghĩa khoa học mang tính chính xác tuyệt đối nào cho nó, sử dụng rất hỗn loạn. Cách chương